Chân tướng đàn ông, chương 18, anh em tốt suốt cuộc đời. Góc truyện audio.com. Có rất nhiều cô gái buồn phiền vì một chuyện. Đàn ông là loài động vật tiến hóa không hoàn thiện thì làm sao có thể thống trị thế giới. Những cái khác chưa nói đến. Vợ là người nấu cơm giặt quần áo, lên giường với anh ta, sau đó còn sinh con cho anh ta nữa. Nhưng anh ta đối xử với những người anh em, huynh đệ còn tốt hơn với vợ, thậm chí có lúc còn hy sinh lợi ích của bản thân để giúp đỡ người khác. Nếu như thế thì cứ đi tìm đàn ông là được rồi. Chứ còn tìm phụ nữ làm cái gì nữa? Trong vấn đề này, tôi rất lấy làm tiếc phải nói với bạn rằng, không có mấy người đàn ông dùng cả sinh mệnh của mình để yêu đương giống như phụ nữ. Nói cách khác, rất ít đàn ông đặt tình yêu lên vị trí hàng đầu. Rất nhiều phụ nữ cảm thấy bất mãn về tình yêu của mình. Chủ yếu là vì cô ta đã kỳ vọng quá cao vào người đàn ông. Phụ nữ cứ yêu vào là chủ động từ bỏ rất nhiều mối quan hệ xã giao khác. Còn đàn ông thì rất khó làm được như vậy. Sự khác biệt này khiến phụ nữ nhiều lúc cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Cho rằng tôi có thể hy sinh buổi dạo phố với cô bạn thân để lên giường với anh thì vì sao anh không thể hy sinh những buổi rượu chè với mấy thằng bạn? Vớ vẩn của anh, là người đàn ông có sự nghiệp, tự nhiên sẽ có những buổi xã giao không thể không tham gia. Người xưa thường nói một người dù có trình độ cao, năng lực to lớn đến thế nào thì cũng cần có sự giúp đỡ của nhiều người khác. Cho nên bạn bè đương nhiên rất quan trọng. Thực ra sở thích của đàn ông trừ việc lên giường cần sự phối hợp của phụ nữ. Còn lại rất nhiều việc khác là cùng làm với bạn bè. Lấy World Cup làm ví dụ, nếu phụ nữ không có hứng thú, rất nhiều đàn ông sẽ bằng lòng tìm vài người bạn đến cùng xem. Những việc như uống rượu, chơi xe, nói chuyện quốc gia đại sự đều chỉ thuộc về vấn đề của đàn ông. Hơn nữa ai cũng có vài thằng bạn nối khố, cùng lớn lên từ thuở cởi chuông tắm mưa. Thứ tình cảm đó phụ nữ chẳng cách nào lĩnh hội được. Thầy giáo Dư Thu Vũ từng nói một câu rất chính xác như thế này. Đàn ông qua tuổi 30 đều sống vì bạn bè. Điều này có thể khiến rất nhiều chị em phụ nữ thất vọng. Vì sao không phải là đàn ông sống vì phụ nữ? Nhưng sự thực lại là như vậy. Sau khi sự nghiệp của đàn ông đã ổn định, các loại quan hệ xã giao tự nhiên cũng tăng lên. Dưới con mắt của phụ nữ thì đàn ông có rất nhiều mối quan hệ xã giao vớ vẩn. Chẳng mang lại tác dụng gì. Nhưng đàn ông lại không cho là như vậy. Vì không biết khi nào những người đó sẽ giúp đỡ được anh ta. Nếu là những người anh em tốt thì càng không cần phải nói. Hễ có chuyện gì là họ sẽ có mặt. Quả thực chẳng khác nào dắt theo hai con dao ở hai bên sườn. Không phải sợ chết, vậy nên mới có câu nói, huynh đệ như tay chân, phụ nữ như quần áo, ai làm tay chân tôi bị thương, tôi sẽ làm người đó không có quần áo để mặc, rất khó để có được một người bạn tri kỷ chân chính. Có khi mất cả một đời cũng chẳng tìm được mấy người. Tình cảm giữa đàn ông và đàn ông với nhau cũng có rất nhiều những giai thoại được lưu truyền. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Kinh Kha hành thích Tần Vương, Chuyên Chư hành thích Vương Liêu, Đào Nguyên Tam kết nghĩa, đều nói về nghĩa khí giữa những người đàn ông với nhau. Anh em tốt là suốt một đời, đương nhiên, cũng có thể là chung một chăn. Phụ nữ không cần phải ghen vì chuyện đàn ông ân cần với anh em bạn bè. Càng không thể thường xuyên chửi bới, nhức móc anh em tốt của anh ta. Coi thường bạn bè của anh ta chính là phủ định cuộc sống của anh ta ở một mức độ nào đó. Về phương diện này đàn ông thực sự có một trái tim rất mong manh. Thực ra phụ nữ cũng vậy thôi. Nếu đàn ông thường xuyên nói xấu cô bạn thân của bạn trước mặt bạn, chắc chắn cũng sẽ khiến bạn cảm thấy phản cảm. Một người đàn ông chín chắn, trưởng thành đương nhiên sẽ biết cân bằng mối quan hệ giữa phụ nữ và huynh đệ của anh ta. Nếu nghiêng về phía huynh đệ bằng hữu thì sẽ dẫn đến sự bất mãn của phụ nữ. Còn nếu nghiêng về phía phụ nữ thì lại mang tiếng là trọng sắc khinh bạn. Đương nhiên, nếu đàn ông tình nguyện dẫn bạn vào những mối quan hệ xã giao của anh ta, mà bạn cũng vui vẻ giao lưu với những người anh em tốt của anh ta thì đó đúng là một chuyện tốt. Vẹn cả đôi đường, cách chương.